Mặc dù không có hiểu rõ tại sao tử y nam tử này đến, nhưng hôm nay, Diệp Linh Cẩm trừ giả bộ đáng thương để đeo dính lấy hắn, cũng không còn lựa chọn khác. Đại hoàng là chó của ngươi sao? Tử y nam nhân, cũng chính là Nha Nhiễm y, hỏi. Tên thở tặc như vậy không phải gọi chó thì là gì? Diệp Linh Cẩm vừa khóc vừa dương mắt trừng hắn, ngươi mới là chó. Nàng là nha hoàng của ta. Ngươi ngu sao? Qua qua qua. Dáng vẻ hết sức buồn cười. Dưới ánh trăng mờ ảo, không thấy rõ vẻ mặt của Nha Nhiễm y. Cư nhiên bị một ngốc tử ghét bỏ rồi. Nha Nhiễm y tiếp tục ôn hòa mà nói, ngươi ở đây, ta tiến vào xem một chút. Dứt lời liền muốn đi vào, mới phát hiện và cáo bị một bàn tay nắm lấy, trên tay mang theo chút nước mắt, có thể có nước mũi. Không được. Ngươi nếu đi thì ta phải làm thế nào? Nha Nhiễm y nhìn y phục của mình, lại nhìn Diệp Linh Cẩm khóc giống y như mèo, mỉm cười, sau đó hỏi, tại hạ khi nào nói qua muốn dẫn ngươi đi? Thấy chết mà không cứu, khốn kiếp. Diệp Linh Cẩm trong lòng thầm mắng mấy chục lần. Qua! Người xấu! Kế mẫu! Lúc này, trăng sáng tự hồ lại bị mây che, Diệp Linh Cẩm cũng không nhìn thấy vẻ mặt tử y nam nhân. Nha Nhiễm y suy cho cùng cũng từng trải việc đời, sẽ không cùng ngốc tử so đo. Đi thôi, cùng đi. Tùy ý để Diệp Linh Cẩm lôi kéo y phục của hắn, đi vào. Diệp Linh Cẩm thật ra không muốn đi vào nữa, thi thể đầy đất đều trở thành ác mộng mỗi đêm trong tương lai của nàng. Nàng tiếp tục nghẹn ngào, tận lực cúi đầu, tầm mắt tránh ra những thi thể kia, nhưng lại không thể để cho tử y nam nhân nhìn thấy. Nàng đi theo tử y nam nhân đi khắp một vòng. Cảm thấy. Tựa hồ. Hắn cũng đang muốn tìm cái gì. Đi thôi. Người của quan phủ sắp tới rồi. Bùi gia sẽ xử lý hậu sự. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 3, không nên đuổi ta đi. Diệp Linh Cẩm tiếp tục nắm y phục của tử y nam tử, cùng hắn ra ngoài tri trong lòng cất giấu nghi vấn, Bùi gia. Chính là Bùi gia có quan hệ tốt với Diệp gia sao? Sau này, nàng nên đi đâu, sinh tồn ở cái thế giới này thế nào? Diệp Linh Cẩm không tự chủ được thoáng nhìn bóng lưng nam nhân áo tím, len lén cong cong khóe miệng, đeo bám trước, rồi hãy nói. Diệp Linh Cẩm đi theo hắn vào một khách sạn. Vừa vào phòng, liền có một nữ nhân tới đón. Công tử. Chỉ thấy nam nhân áo tím vừa gật đầu, vừa nhìn về phía Diệp Linh Cẩm. Nước mắt trên mặt Diệp Linh Cẩm sớm đã bị thổi khô, chỉ còn dư lại đất cát. Còn có vệt nước mắt, hết sức buồn cười. Buông tay ra. Nha Nhiễm y nhìn thoáng y phục của mình bị nhăn nhúng, nói. Diệp Linh cỡ ngoa. Một tiếng, cúi người xuống ôm lấy bắp đùi nam nhân áo tím, nói, kế mẫu. Đừng đuổi con đi. Cẩm nhi sẽ nghe lời, hu hu hu hu. Nước mắt nước mũi chảy ra đều dính lên người hắn. Nha hoàng bên cạnh, bật cười ra ngoài, liền che miệng lại. Nha Nhiễm y cười ấm áp nói, ta tên là Nha Nhiễm y. Ta không đuổi ngươi đi, nhanh đi tắm đi. Nha Nhiễm y. Diệp Linh Cẩm lặp lại trong lòng. Danh tự đại nam nhân mà như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng ớn lạnh. Tay Diệp Linh Cẩm vẫn không buông ra, ngẩng gương mặt đầy lệ lên, tươi cười nói, có thật không? Kế mẫu. Diệp Linh Cẩm không nhìn thấy Nha Nhiễm y cười thầm, đôi tay ôm thật chặt bắp đùi hắn. Nha hoàng đứng bên, buồn cười nhìn y phục công tử của mình, tiến lên giải vây, từ từ kéo Diệp Linh Cẩm, dịu dàng nói, cô nương yên tâm đi, công tử nói không, chính là sẽ không. Trước tiên, đi cùng nô tỳ tắm một cái đã, nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn bị bẩn này. Sau khi gội rửa sạch bùn đất trên thân thể, cắt tỉa lại tóc, thay y phục sạch sẽ xong, Diệp Linh Cẩm nha hoàng vi đăng đưa về phòng. Nha Nhiễm y đổi một thân thanh y, đã sớm ngồi ở trước bàn, ưu nhã thưởng thức trà. Thỉnh thoảng nếm một hai món điểm tâm trên bàn. Trong lòng Diệp Linh Cẩm khẽ khinh bỉ nhìn hắn. Mặc dù nàng không thể không thừa nhận Nha Nhiễm y đổi sang thanh y, mặc dù không có sự cao quý của tử y, nhưng lại tăng cảm giác phóng khoáng. Trên mặt Nha Nhiễm y vẫn nở nụ cười nhu hòa, vi đăng, giúp Diệp cô nương ăn chút gì đi. Ha ha, kế mẫu thật tốt. Diệp Linh Cẩm ngơ ngác nhìn Nha Nhiễm y. Không thèm nhìn đến ánh mắt kỳ dị chung quanh, Nha Nhiễm y hớp một ngụm trà. Dùng hành động chứng minh, hắn không muốn cùng kẻ ngu so đo. Cô nương, há mồm. Diệp Linh Cẩm quệt mồm đẩy tay Vi Đăng ra,